Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 118 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 118 thiên. Ở cố tuế tuế trong lòng, chỉ cần không đặt chính mình ăn ngon, đối chính mình cùng bên người người không có bất luận cái gì ác ý. Đó chính là một cái người tốt, cùng cái này ca ca giải trừ đoạt đồ ăn vặt hiểu lầm sau. Về, lão đại, xưng hô liền như vậy định rồi xuống dưới, nếu giờ này khắc này Kha Cảnh Dương cũng ở chỗ này, khẳng định lại phải đối nhà mình tiểu bằng hữu hận sắt không thành thép. Lại còn có sẽ thập phần hối hận lần đó ở trong yến hội liền như vậy buông tha Tần gia cái này tiểu tử thúi, từ trước đến nay chỉ có hắn cái này đương cha nuôi lừa dối làm khuê nữ phân. Sao có thể làm tuế tuế liền như vậy bị một cái 4 tuổi tiểu nam hài cấp lại một lần lừa dối đâu. Nhưng đối với cô tuế tuế bản nhân tới nói, có thể ở nhà trẻ gặp được cái này ca ca là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự. Tiểu kẹo bông gòn cho tới nay đều thực chờ mong nhà trẻ sinh hoạt. Nhưng đột nhiên đi vào một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút thấp thỏm bất an. Có thể ở cái này địa phương nhìn thấy một cái chính mình nhận thức người. Cho nàng mang đến không ít cảm giác an toàn, vô luận như thế nào. Ở cái này nhà trẻ đều vẫn là sẽ có một người bồi nàng nói chuyện. Bồi nàng cùng nhau chơi. Liền cùng lần đầu tiên đơn độc thượng phỏng vấn tiết mục khi giống nhau. Chỉ cần nhìn đến ngồi ở phía dưới Kha Ba Ba cùng Lộ Thúc Thúc. Nàng liền một chút cũng không sợ hãi, mà ngồi ở một bên Tần Tử Khiêm. Hắn ý tưởng ở một mức độ nào đó cũng cùng cố tuế tuế đạt thành nhất trí. Mặc kệ bên ngoài thượng biểu hiện đến có bao nhiêu biệt nữ ngạo kiều. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, một người đãi không được, trong lòng vẫn là muốn giao bằng hữu, bằng không cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình sở hữu đồ ăn vặt đều cấp đi ra ngoài. Liền vì làm bên người tiểu nữ hài kêu chính mình một tiếng lão đại, vì thế. Hai cái mới đến tiểu hài tử cứ như vậy nhận thức cũng trở thành bằng hữu, bằng đế đô quốc tế nhà trẻ. Mẫu giáo bé tan học thời gian sớm, Phùng Giao Cầm nguyên bản là tưởng lái xe lại đây. Nhưng hiện tại đúng là trung tâm thành phố nhất kẹt xe thời gian đoạn. Hơn nữa nhà trẻ cửa cũng không cho dừng xe. Nói không chừng còn phải tìm nửa ngày dừng xe vị, dù sao từ các nàng ra đi đến nhà trẻ cũng chỉ yêu. Cầu mười mấy phút, coi như rèn luyện một chút thân thể, trước tiên đi vào đế đô quốc tế nhà trẻ. Phùng Giao Cầm nhìn lục tục chạy đến phụ cận cách đó không xa dừng lại siêu xe. Trong lòng đột nhiên có chút may mắn, còn hảo tự mình hôm nay không có lái xe lại đây. Nàng không lâu trước đây mới vừa mua kia một chiếc dùng để thay đi bộ xe. Khả năng liền nhân ra một cái bánh xe đều mua không nổi. Giữa hai bên chênh lệch không phải giống nhau đại. Tuy nói nhà trẻ tuổi này tiểu bằng hữu khả năng còn không hiểu đến cái gì gọi là đua đòi. Nhưng Phùng Giao Cầm như thế nào cũng không thể làm người cảm thấy nhà nàng tuế tuế so người khác kém. Vạn nhất mặt khác gia trưởng thấy. Không cho nhà mình hài tử cùng nhà nàng tuế tuế chơi nhưng làm sao bây giờ? Nhà trẻ đón đưa siêu xe còn chỉ là một cái tiểu trường hợp. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng một màn là. Nàng còn thấy được vài cái thân xuyên hắc y bảo tiêu từ trong xe đi ra. Ngồi còn không ngừng một chiếc xe. Cái này đế đô quốc tế nhà trẻ gia trưởng muốn hay không như vậy thổ hào a? Trước không nói cấp một cái như vậy tiểu nhân hài tử an bài bảo tiêu rốt cuộc có hay không tất yếu. Mấu chốt là bảo tiêu còn không phải một cái hai cái đơn giản như vậy. Phùng Giao Cầm thô sơ giản lược mà đếm một chút nhân số. Không sai biệt lắm đều có thể thấu thành một cái đội bóng đá đội. Nhìn qua số lượng thực sự không ít thông qua chuyện này. Phùng Giao Cầm tiến thêm một bước mà nhận thức đến. Cái này đế đô quốc tế nhà trẻ nào đó gia trưởng đến tột cùng có bao nhiêu hào vô nhân tính. Đương nhiên, đồng dạng thân là hai tử gia trưởng nàng, cũng có thể lý giải này đó người giàu có thỉnh bảo tiêu hành động. Đổi thành là nàng, nếu trong nhà có rất nhiều tiền, nàng cũng sẽ thời khắc lo lắng cho mình bảo bối nữ nhi có thể hay không bị người bắt cóc làm tiền. Nhưng còn không phải là đến nhiều an bài mấy cái bảo tiêu che chở sao? Phùng Giao Cầm nhớ rõ Lộ Viễn Chi giống như cùng nàng nói qua. Phải cho Tuế Tuế thỉnh bảo tiêu tới. Loại chuyện này có lợi cũng có tệ. Nếu không phải cái loại này phi thường nổi danh, phi thường có tiền phú thương hai từ, thỉnh như vậy nhiều bảo tiêu ở một bên thủ, không phải ở trói lọi mà nói cho chung quanh người chính mình hai từ thực đặc biệt sao? Bất quá không thể không nói một câu, có tiền thật tốt, nếu nàng cũng có thể cùng cái này thỉnh như vậy nhiều bảo tiêu trong nhà giống nhau có tiền. Khẳng định đem nhà nàng Tuế Tuế sủng thành một cái vô ưu vô lự tiểu công chúa. Nếu tưởng đóng phim nơi nào còn dùng thử cái gì kính. Trực tiếp tạp tiền đầu tư làm nàng đương nữ một, Tuế Tuế muốn ăn đồ ăn vặt liền cho nàng khai một nhà đại siêu thị. Tuế Tuế muốn ăn bánh kem liền cho nàng khai một nhà đồ ngọt phòng. Tưởng mua cái gì liền mua cái gì, thấy cổng trường khẩu có động tĩnh. Phùng Giao Cầm lúc này mới thu hồi hơi mang cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Đi qua đi đem chính mình bảo bối nữ nhi từ nhà trẻ cấp tiếp ra tới, kỳ thật nàng cũng không cần hâm mộ người khác, tuy rằng các nàng ra mua xe cấp bậc không bằng người khác. Nhưng các nàng ra trụ địa phương vẫn là thực không tồi. Một chút cũng không thể so người khác kém, đặc biệt là nhà nàng Tuế Tuế, xinh đẹp lại thông minh. Có như vậy một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi ở. Nàng lại có cái gì không biết đủ đâu. Nhìn một bên nắm tay nàng, nhảy nhót, cao hứng phấn chấn nữ nhi, Phùng Giao Cầm trong lòng sở hữu lo lắng cùng tức giận bất bình đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại tràn đầy ôn nhu, Tuế Tuế, ngươi hôm nay ở nhà trẻ có hay không nhận thức tân tiểu đồng bọn a? Nhận thức thật nhiều thật nhiều. Kia đại gia đối với ngươi thế nào? Các ngươi có hay không ở bên nhau chơi thực hảo? Nhà trẻ lão sư đâu? Ngoặc kép, mụ mụ, ngươi lập tức hỏi ta như vậy nhiều vấn đề. Ta đều mau trả lời bất qua tới lạp. Vừa rồi là Phùng Giao Cầm muốn biết nữ nhi ở nhà trẻ tình huống quá mức sốt ruột. Cho nên vấn đề một hơi hỏi quá nhiều, là mụ mụ không tốt. Mụ mụ kỳ thật liền muốn biết Tuế Tuế ngươi ở nhà trẻ quá đến vui vẻ không vui mà thôi, mụ mụ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta hôm nay quá thực vui vẻ. Hơn nữa chiều nay lão sư còn khen thưởng ta một đóa tiểu hồng hoa. Nói ta biểu hiện thực hảo đâu. Cô Tuế Tuế một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phấn phác phác. Làn da nộn đến làm người tưởng duỗi tay véo một phen, cô Tuế Tuế thiệt tình cảm thấy đi nhà trẻ vẫn. Là thực hảo ngoạn, chính là có một chút làm nàng không mấy vui vẻ, nhà trẻ không cho mang đồ ăn đi vào. Cũng không cho tiểu bằng hữu đem đồ ăn phân cho mặt khác tiểu bằng hữu ăn. Cho nên cô Tuế nguyên bản tỉ mỉ chuẩn bị tốt, muốn tặng cho nhà trẻ mặt khác tiểu bằng hữu lễ vật một cái cũng chưa có thể đưa ra đi, Phùng Giao. Cầm kiên nhẫn mà nghe nữ nhi nói hôm nay ở nhà trẻ phát sinh sự tình. Vui vẻ, không vui. Một bên nghe còn một bên an ủi nói, lễ vật không đưa ra đi cũng không quan hệ, nếu Tuế Tuế ngươi ở nhà trẻ kết giao cái gì đặc biệt tốt bằng hữu, có thể đem nàng thỉnh về đến nhà tới làm khách, mụ mụ cho các ngươi làm tốt ăn, cô Tuế Tuế nghĩ đến hôm nay cùng lại một lần gặp mặt. Hơn nữa đáp ứng đem sở hữu đồ ăn vặt đều cho chính mình ăn cái kia ca ca. Vẻ mặt chờ đợi hỏi, mụ mụ. Ta thật sự có thể thỉnh bạn tốt tới trong nhà làm khách sao? Đương nhiên có thể, muốn ăn cái gì mụ mụ đều có thể học làm, Phùng Giao Cầm tự nhận là nấu ăn tay nghề không tồi. Tuy rằng so ra kém bên ngoài năm sao cấp đầu bếp, nhưng làm cơm nhà vẫn là có một tay. Huống chi nàng gần nhất báo một cái hong bồi ban, tính toán học được sau thân thủ cấp Tuế Tuế làm các loại bánh kem cùng điểm tâm ngọt Tuế Tuế thích. Ăn đồ ngọt, chính mình vừa vặn không có việc gì có thể học làm một lần, liền ở hai người rời đi sau không bao lâu. Thân xuyên hắc y bảo tiêu cũng đi tới nhà trẻ cửa, lão sư ngươi hảo. Chúng ta là lại đây tiếp người, cầm đầu bảo tiêu đầu lĩnh mặt vô biểu tình mà nói, Quách Dung nhìn. Trước mặt cái này trận trượng, trên mặt tươi cười cứng đờ một cái chớp mắt, nói, Ta đây liền làm sinh hoạt lão sư đem Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu cấp mang ra tới, còn hảo mặt khác. Không bị gia trưởng tiếp đi tiểu bằng hữu đều đãi ở chính mình lớp không ra tới. Bằng không nhìn thấy cái này trường hợp khả năng sẽ bị dọa khóc. Quách Dung là cái tân lão sư. Năm nay mới vừa tiến sĩ tốt nghiệp thi được đế đô quốc tế nhà trẻ. Gặp qua, đại trường hợp còn không tính nhiều. Cho nên mới sẽ bị một màn này cấp kinh ngạc một chút. 5 phút sau, sinh hoạt lão sư Hứa Quyên đem Tần Tử Khiêm từ quả cam ban lãnh ra tới, nhìn đến lại là nhóm người. Này bảo tiêu lại đây tiếp chính mình. Tần Tử Khiêm xú một khuôn mặt, một đôi nho đen trong mắt hiện lên một tia mất mát, ngày mai thấy. Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu, lão sư tài kiến, thân là nhà trẻ mẫu giáo bé chủ nhiệm lớp lão sư. Quách Dung cần thiết nhớ kỹ mỗi người lại đây tiếp tiểu bằng hữu ra trường. Trừ phi hai tử ra trường tự mình gọi điện thoại lại đây thuyết minh tình huống. Bằng không các nàng là không thể làm những người khác đem học sinh tiếp đi, mà trước mắt cái này Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu tình huống có chút bất đồng. Mấy ngày hôm trước hiệu trưởng cố ý cùng chính mình chào hỏi qua. Nói hắn bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, về sau đi học tan học đều là từ trong nhà bảo tiêu đón đưa. Gia trưởng sẽ không ra mặt, kỳ thật mỗi một năm muốn đến đế đô quốc tế nhà trẻ đọc sách hài tử. Bọn họ đều sẽ cùng gia trưởng cùng nhau tiến hành vài luân phỏng vấn. Phàm là sự đều có ngoại lệ, lần này tân tuyển nhận quả cam trong ban. Có hai cái tiểu bằng hữu không có tham gia nhập học khảo thí đã bị trực tiếp tuyển nhận tiến vào. Cái này gọi là Tần Tử Khiêm tiểu nam hài chính là trong đó một cái, đến nỗi một cái khác ngoại lệ. Là một cái gọi là cô Tuế Tuế tiểu nữ hài, Quách Dung tổng cảm thấy cái này tiểu nữ hài lớn lên có chút quen mắt, tên cũng là, tựa hồ ở nơi nào nghe thấy quá giống nhau. Thẳng đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng mới đột nhiên nhớ tới. Năm nay nghỉ hè biểu muội tới nhà nàng chơi nửa tháng. Trong lúc vẫn luôn đang xem một thân tử game show, cô Tuế Tuế chính là bên trong tố nhân tiểu hài tử. Biểu muội vẫn là nàng fan tới. Quách Dung sợ chính mình nhớ lầm, lại lên mạng lục soát một chút ảnh chụp, phát hiện xác thật là cùng cá nhân, không nghĩ tới nàng học sinh. Thế nhưng có một cái phi thường nổi danh ngôi sao nhí, chẳng qua. So sánh với an bài một đám bảo tiêu đón đưa, cha mẹ liền bóng dáng cũng chưa nhìn thấy quá Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu. Cô Tuế Tuế cái này ngôi sao nhí, liền có vẻ điệu thấp cùng bình thường nhiều, bằng một hồi về đến nhà chung. Cô Tuế Tuế liền chạy về chính mình phòng, lấy ra màu sắc rực rỡ bút vẽ cùng giấy trắng, ở mặt trên nghiêm túc mà viết vẽ vẽ, hôm nay lão sư cho bọn hắn sở hữu tiểu bằng hữu bố trí một. Cái nhiệm vụ này rất đơn giản, chính là họa một chương ảnh gia đình, nếu là ảnh gia đình. Như vậy mặt trên ít nhất cũng nên có 3 người mới đúng. Nàng, mụ mụ, còn có ba ba, cô Tuế Tuế không có gặp qua ba ba. Không biết hẳn là như thế nào viết, nàng rối rắm một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể phủng vẽ một nửa ảnh gia đình. Chạy đi tìm chính mình mụ mụ xin giúp đỡ, lão sư cho các ngươi họa ảnh gia đình. Phùng Giao cầm nhìn trên tờ giấy trắng một lớn một nhỏ hai cái que diêm người. Nhất bên phải còn thiếu một khối to địa phương, hẳn là Tuế Tuế cấp ba ba lưu, mụ mụ, ngươi nói ba ba là bộ dáng gì a? Cô Tuế Tuế vẻ mặt buồn rầu mà nói, Phùng Giao cầm nghĩ nghĩ. Hồi ức trong trí nhớ người kia có chút mơ hồ không rõ diện mạo. Chính là cao cao, gầy gầy, còn rất tuấn tú, hắn gọi là Cố Trinh Niên, nhà của chúng ta Tuế Tuế có thể trường như vậy xinh đẹp chính là tùy ba ba. Hết chương.